Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Tất cả chúng ta, trong cuộc sống thì ai cũng cần phải dùng đến tiền phải không ạ? Kể cả từ khi còn là một đứa trẻ cho tới khi trưởng thành. Và kể cả sau này, khi đã già đi, bất kể thời điểm nào cũng cần dùng đến tiền để duy trì cuộc sống phải không ạ? Bất cứ ai, khi đi làm thì mục tiêu chính cũng là để kiếm tiền. Trước tiên là nuôi sống bản thân và sau đó là có thể lo cho người thân và gia đình. Có vô vàn những trách nhiệm, áp lực và thể diện áp đặt lên chúng ta từ khi chúng ta còn là một đứa trẻ, như học giỏi để sau này kiếm được nhiều tiền. Rồi khi trưởng thành thì đôi khi gặp họ hàng bạn bè cũng hay bị hỏi một câu: lương của mày được bao nhiêu? Có nhiều lúc trong cuộc sống, bạn sẽ cảm thấy như là giá trị và danh dự của một người được đánh giá bằng số tiền mà người đó kiếm được, đúng không ạ? Nhưng bạn có bao giờ thấy người nào kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại sống kham khổ đến đáng ngạc nhiên và trở thành nô lệ của đồng tiền chưa? Hôm nay, mình sẽ mang tới một vụ án như vậy. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Giải Mã Kỳ Án, để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Vào đêm ngày 14 tháng 2 năm 2012, tức là đúng ngày lễ tình nhân, một đám cháy bùng phát dữ dội tại một ngôi nhà ở thôn Vũ Lãng Miêu, thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam. Vì đám cháy này vào lúc quá nửa đêm, khi đó rất vắng vẻ, nên lửa bùng cháy rất dữ dội thì mới phát hiện ra. Sau khi lính cứu hỏa khống chế được đám cháy thì trời đã bắt đầu rạng sáng và đội cứu hỏa này đã chủ động gọi điện cho 110 khi thấy những dấu hiệu đáng ngờ từ hiện trường. Khi mà cảnh sát Hứa Xương tới nơi, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Trên bộ bàn ghế tại hiện trường, họ thấy một thi thể phụ nữ có nhiều vết bỏng nặng, đầu quay hơi dựa sang một bên, đang đắp chăn ngửa mặt lên phía trần nhà, trên cổ có nhiều vết thương sâu. Vậy thì nạn nhân không phải là đã chết do vụ cháy mà là đã bị sát hại. Chắc chắn nghi phạm đã phóng hỏa đốt căn nhà sau khi giết người. Căn phòng cháy đen, lộn xộn, trong phòng đầy nước và dấu chân do công tác cứu hỏa khiến hiện trường gây án ban đầu đã bị hư hại rất nhiều. Lúc này, đội cứu hỏa cho cảnh sát biết rằng trong quá trình xông vào để dập lửa, nhìn thấy nạn nhân nằm bất động trên giường nên họ đã vội vã khiêng ra khỏi khu vực đang cháy dữ dội để cứu chữa. Nhưng khi kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong nên họ đã đặt thi thể ở chiếc ghế trong phòng này. Ban đầu, nạn nhân nằm ở trên giường. Trên cơ thể nạn nhân có tổng cộng 32 vết đâm, tập trung chủ yếu ở cổ, mặt và ngực, khiến nạn nhân mất máu cấp, dẫn đến tử vong. Nạn nhân mặc áo len ở phần trên cơ thể, nhưng phần dưới thì lõa thể, nên cảnh sát phán đoán sơ bộ rằng có thể người phụ nữ này đã bị xâm hại tình dục. Ngoài ra, còn có một bình ga được đặt trên giường trong phòng ngủ, nhưng trên đó không thu thập được dấu vân tay nào đáng ngờ, chỉ tìm thấy dấu vân tay của các thành viên đội cứu hỏa. Bình ga này chính là bình ga ở trong căn bếp nhà nạn nhân. Chắc chắn hung thủ đã gỡ nó từ bếp ga và bê lên đây với mục đích châm lửa và kích nổ bình ga để hủy hoại toàn bộ căn nhà. Nhưng rất may là bình ga này chưa phát nổ. Hai miếng tựa lưng của giường bị bung ra do tác động của nhiệt độ cao trong vụ cháy. Nên tường cách chỗ tựa lưng giường 30cm có in hẳn hình bàn tay của một người lớn với vết máu đậm rất rõ. Ngăn kéo của bàn đầu giường bị mở ra do bị bình chữa cháy và vòi nước tác động, dẫn tới làm đổ và xê dịch một số đồ đạc nhỏ, nên trong các ngăn kéo và trên sàn nhà rất ngổn ngang. Đồ đạc chất đống ở phía trên giường khá bừa bộn. Trên giường còn tìm thấy một ít quần áo nạn nhân, trong túi quần còn có hơn 8.000 tệ tiền mặt. Phòng ngủ nơi thi thể nằm là một căn phòng nhỏ chỉ khoảng 15m2. Cửa sổ phòng ngủ không có dấu hiệu cậy phá. Đồ đạc trong phòng ngủ và phòng khách này rất đơn giản. Ngăn kéo tủ tivi cũng bị mở ra, có dấu hiệu lục soát của người lạ. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy những vết máu ở khắp sàn và vết máu văng lên tủ tivi, cho thấy chắc chắn rằng nạn nhân đã đứng ở gần những vị trí này khi bị tấn công. Ngôi nhà xảy ra vụ tai nạn là nhà 2 tầng, bao gồm nhà xưởng và khu sinh hoạt của gia đình. Người thiệt mạng sống ở tầng 2. Khóa cửa phòng khách không có dấu hiệu bị phá hoại, cổng ở sân cũng không có dấu hiệu bị phá hoại, không có dấu vết gì đặc biệt hay dấu vân tay người lạ. Người thiệt mạng là Lưu Hồng Hạ, 46 tuổi. Gia đình của Hồng Hạ đã chuyển từ Chu Khẩu, Hà Nam đến thành phố Hứa Xương khoảng 10 năm rồi và họ bắt đầu kinh doanh thịt chó. Cô đã ly hôn với chồng cách đây 6 năm và sau đó ở một mình với hai người con trai của cô. Chính con trai út của Lưu Hồng Hạ đã phát hiện ra vụ cháy và gọi cứu hỏa, vì kẻ sát nhân đã đóng cửa ra vào và chốt cửa sổ từ phía trong. Nên sau khi hắn phóng hỏa thì ngọn lửa được phát hiện rất muộn, nên đám cháy rất lớn và dữ dội. Làng Vũ Lãng Miêu, nơi xảy ra vụ án, là một khu vực ngoại thành. Nó nằm ở rìa thành thị và nông thôn của thành phố Hứa Xương, giao thông thuận tiện mọi hướng. Tuy nhiên, xung quanh khu nhà của Hồng Hạ lại không có camera giám sát, nên cảnh sát không có cách nào để biết ai đã vào nhà Lưu Hồng Hạ vào đêm hôm đó. Tuy nhiên, con trai út của Lưu Hồng Hạ cho biết, đêm đó anh ta không nghe thấy tiếng động gì bất thường vì con chó của gia đình anh ta không sủa. Gia đình nạn nhân có một con chó tương đối lớn và dữ, và hàng đêm thì nó được xích ở gần phòng của người con trai út Lưu Hồng Hạ. Nếu có người lạ đi vào nhà thì phải đi ngang qua khu vực này trước khi vào nhà, và chắc chắn con chó sẽ sủa. Kết quả khám nghiệm tử thi của Lưu Hồng Hạ cho biết, thời điểm tử vong là 23 giờ 30 phút đêm ngày 14 tháng 2 năm 2012, nhưng nạn nhân không bị xâm hại tình dục. Vậy là hung thủ đã cởi bỏ trang phục của Hồng Hạ để dựng nên hiện trường một vụ cưỡng hiếp giả. Vậy là nạn nhân, người làm nghề chuyên buôn bán và đổ mối thịt chó cho khu vực này, đã bị sát hại trong đêm lễ tình nhân. Hung thủ đã không những giết người mà còn châm lửa để phá hủy hiện trường, nhưng con chó của gia đình không sủa. Vậy đêm đó thực sự đã xảy ra chuyện gì? Tại hiện trường, cảnh sát cũng tìm thấy một cuốn sổ bị đốt cháy dở dang. Phần lớn nội dung trên đó bị thiêu rụi. Tuy nhiên, những phần còn lại vẫn có thể nhìn thấy một số con số có vẻ giống như số điện thoại. Cảnh sát cũng tìm thấy một dãy số được nạn nhân ghi trên tường cách cuốn sổ không xa. Nếu đây là những số điện thoại thì rất lạ, là không có tên liên lạc hay bất kỳ thông tin gì khác mà chỉ có những dãy số đó. Cảnh sát nhận định rất có thể những số điện thoại này là của đối tác làm ăn với người quá cố, và cô ta ghi và thuộc theo một cách nào đó, chứ không ghi tên và thông tin cụ thể, để tránh việc bị người khác giành mối làm ăn hoặc gây ảnh hưởng tới công việc. Và cảnh sát bắt đầu dò theo cuốn sổ để tìm những người có số điện thoại này. Liệu họ có thể mang lại manh mối nào đó để cảnh sát giải quyết vụ án không? Điện thoại di động và ví của người chết đã bị mất, nhưng thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm và thậm chí đồ trang sức bằng vàng trên người của nạn nhân vẫn còn. Nên không giống như hung thủ giết người vì tiền lắm, đây có vẻ giống như một vụ trả thù cá nhân hơn. Vậy lý do hắn cầm điện thoại của nạn nhân làm gì? Vì giá trị của món đồ này, hay có thông tin gì trong đó mà hắn cần che giấu? Khi vụ án xảy ra, chỉ khoảng nửa tháng kể từ Tết cổ truyền năm 2012, đây cũng là vụ án giết người đầu tiên mà chi nhánh Vũ Lãng Miêu của cảnh sát Hứa Xương gặp phải trong năm mới. Qua quyển sổ điện thoại tìm được tại hiện trường vụ án, các nhà điều tra đã ra soát và kết quả cho thấy có tổng cộng 596 người. Theo Hoàng Cường, con trai út của Lưu Hồng Hạ, gia đình họ không có người thân nào ở Hứa Xương vì họ quê gốc ở Chu Khẩu, Hà Nam, nên họ hàng đều ở đó. Những người ra vào nhà anh ta mỗi ngày đều là những người có quan hệ làm ăn buôn bán với mẹ anh. Cô Lưu Hồng Hạ có thói quen viết số điện thoại trên tường hoặc vào sổ tay. Phần lớn, những số điện thoại này sẽ là những người cung cấp thịt chó cho Hồng Hạ. Và do đặc thù công việc, nên vào ban đêm cổng nhà sẽ không khóa, để người ta đến giao thịt chó vào lúc nửa đêm. Sau đó, Lưu Hồng Hạ thường thức dậy từ nửa đêm để chế biến thịt chó cho kịp sáng mai đem đi đổ mối từ sớm. Vậy là có thể hung thủ quen thuộc với cả giờ giấc và hiện trường vụ án. Có lẽ nào trong lúc tới giao hàng đã xảy ra mâu thuẫn với Lưu Hồng Hạ và giết người. Tuy nhiên, trong quá trình gây án, chẳng lẽ hung thủ không sợ bị phát hiện bởi những người khác cũng đến giao thịt chó cho Lưu Hồng Hạ vào ban đêm hay sao? Khi đang thu thập thông tin về cuộc sống của người quá cố, đã xuất hiện một người có nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Người này không ai khác chính là chồng cũ của nạn nhân, tên là Hoàng Văn Tạo. Hai người đã ly hôn được 6 năm, nhưng lý do mâu thuẫn và ly hôn của họ thì mới là vấn đề đáng bàn tới. Hơn 10 năm trước, gia đình Lưu Hồng Hạ từ Hà Nam chuyển đến Hứa Xương và trở thành những người đầu tiên kinh doanh lớn về thịt chó ở đây. Sau một thời gian dài làm việc chăm chỉ, cơ sở kinh doanh thịt chó của cô càng ngày càng lớn mạnh. Sau này, Hồng Hạ không những chỉ thông thạo việc kinh doanh, mà gần như có thể thao túng luôn giá cả thịt chó của khu vực này. Nếu Hồng Hạ nói ngày mai giá thịt chó sẽ tăng, thì nhất định sẽ tăng. Nếu nói sẽ giảm, thì nhất định sẽ giảm. Lưu Hồng Hạ là một triệu phú, không chỉ nắm trong tay hàng triệu nhân dân tệ và bất động sản. Tuy giàu có, nhưng Hồng Hạ biết kiếm tiền không hề dễ dàng. Nên ngoài nguồn tiền lớn bỏ vào kinh doanh, cuộc sống của gia đình cô vẫn rất đạm bạc. Căn nhà tuỳnh toàng đơn giản. Về ăn uống thì có khi chỉ vài thùng mì ăn liền cũng đủ cho cả nhà trong tuần. Nói chung thì, nhìn vào mức sinh hoạt của gia đình này, không giống như những triệu phú một chút nào cả. Điều này cũng khiến chồng Lưu Hồng Hạ không hài lòng, và anh ta cho rằng lúc nghèo khổ thì không nói, giờ có điều kiện hơn mà vẫn phải tiếp tục sống cuộc sống khổ sở đến bao giờ. Và thế là hai người cứ liên tục cãi vã về chuyện này. Nhưng vì Lưu Hồng Hạ là người trực tiếp quản lý tiền bạc của gia đình, chồng cô phụ việc cho cơ sở thịt chó, nên một tháng được vợ đưa cho một ít tiền tiêu vặt chứ không có lương. Vì vậy, sau nhiều lần mâu thuẫn và không thuyết phục được vợ, thì chồng cô không còn quan tâm đến việc kinh doanh của Lưu Hồng Hạ nữa, nên mâu thuẫn giữa hai người ngày càng lớn, và cuối cùng họ ly hôn. Nhưng trong quá trình ly hôn, Hoàng Văn Tạo không nhận được một xu nào từ Lưu Hồng Hạ, bởi vì Hồng Hạ cho rằng chồng cô không giúp đỡ được gì nhiều trong sự nghiệp, mà bản thân phải tự thức khuya dậy sớm để lo kiếm tiền. Điều đó khiến Hoàng Văn Tạo rất tức giận. Sau khi ly hôn, Hoàng Văn Tạo rời khỏi Hứa Xương. Anh ta tới thành phố Bình Định Sơn, tỉnh Hà Nam để sống. Tuy nhiên, theo lời Hoàng Cường, con trai của Lưu Hồng Hạ, thì mối quan hệ giữa cha mẹ anh ta tuy trước đây căng thẳng, nhưng đã dịu bớt trong 2 năm qua, và họ thường xuyên liên lạc với nhau. Và Bình Định Sơn chỉ cách Hứa Xương 1 giờ lái xe. Thỉnh thoảng, Hoàng Văn Tạo ở Bình Định Sơn nhận thịt chó giúp và gửi cho Lưu Hồng Hạ. Kể từ đó, Hoàng Văn Tạo cũng hỗ trợ và thường xuyên đến nhà Hồng Hạ, đến mức ngay cả con chó giữ trong nhà anh ta khi nhìn thấy Hoàng Văn Tạo cũng không sủa. Hoàng Cường thấy mối quan hệ giữa cha mẹ anh ta tốt đến mức anh ta còn nghĩ rằng có khả năng hai người họ sẽ tái hôn. Nhưng thực tế không phải như Hoàng Cường nghĩ. Gần đây anh ta phát hiện ra, khi cha anh đến nhà thì cha mẹ hay tranh cãi với nhau về vấn đề tiền nong. Hoàng Văn Tạo đang rất cần tiền sau khi công việc kinh doanh thất bại ở Hà Nam, nên anh ta không còn cách nào khác là phải vay tiền từ vợ cũ. Nhưng Hồng Hạ thì một xu cũng không cho vay. Điều quan trọng hơn, Hoàng Cường cho biết, chiều ngày 14 tháng 2 là ngay vào ngày xảy ra vụ án, cha anh lại đến nhà và cãi nhau với mẹ vào buổi chiều hôm đó. Lần này, hai người đã tranh cãi rất gay gắt đến mức anh ta ở tầng dưới cũng nghe thấy, xoay quanh vẫn là vấn đề tiền nong. Vậy là sau khi hai người cãi nhau được vài tiếng, thì Lưu Hồng Hạ đã bị giết. Chẳng lẽ hung thủ chính là Hoàng Văn Tạo? Cảnh sát lập tức đến thành phố Bình Định Sơn và tìm gặp anh ta. Theo Hoàng Văn Tạo, gần đây anh ta mắc một khoản nợ nước ngoài, và anh ta không còn cách nào khác ngoài việc xin vay tiền Lưu Hồng Hạ. Nhưng Lưu Hồng Hạ luôn từ chối. Ngày 14 tháng 2, anh ta đến gặp Lưu Hồng Hạ để nói rõ về công việc của mình, cũng nhiều lần giúp đỡ vận chuyển thịt chó từ Bình Định Sơn về Hứa Xương cho Hồng Hạ, nhưng vẫn không thay đổi được quyết định của cô ta. Sau khi cãi vã một trận lớn, anh ta rời khỏi Hứa Xương và quay trở lại Bình Định Sơn. Có vài người hàng xóm đã xác nhận rằng nhìn thấy Hoàng Văn Tạo ở nhà anh ta vào khoảng 19 giờ ngày 14 tháng 2, và sáng hôm sau cũng thấy anh ta rời khỏi nhà đi làm lúc 7 giờ. Tuy nhiên, như mình đã nói ở trên, nơi ở của anh ta và nhà nạn nhân cách nhau chỉ 1 giờ lái xe, nên chúng ta không thể loại trừ khả năng Hoàng Văn Tạo nửa đêm lẻn về Hứa Xương để giết chết Lưu Hồng Hạ, rồi trong đêm gấp rút quay về Bình Định Sơn để kịp có mặt vào lúc 7 giờ sáng hôm sau. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, nên cảnh sát đã truy xuất một số lượng lớn video giám sát từ các lối ra vào thành phố Bình Định Sơn và Hứa Xương, nhưng không tìm thấy dấu vết nào về việc Hoàng Văn Tạo đã đi qua đây vào đêm xảy ra vụ việc. Sau đó, vợ sắp cưới của Hoàng Văn Tạo đã làm chứng về việc ở cùng anh ta trong suốt thời gian từ đêm ngày 14 tháng 2 cho tới sáng ngày 15 tháng 2. Vì là lễ tình nhân mà các bạn, các cặp đôi ở gần mà mấy lễ đặc biệt này không có quà cáp hay hẹn hò gì là dễ toang lắm đúng không ạ? Qua phỏng vấn và điều tra kỹ, cảnh sát biết Hoàng Văn Tạo đã bắt đầu một cuộc sống tình cảm mới, đồng thời cũng phát hiện Hoàng Văn Tạo có nợ tiền nhưng chủ nợ không hề ép nợ. Trả nợ gấp chỉ là lý do văn vở nhằm vay tiền Lưu Hồng Hạ. Còn thực tế, anh ta đang cần tiền để chuẩn bị đám cưới với người yêu hiện tại, nên sự nghi ngờ của Hoàng Văn Tạo tạm thời được loại bỏ. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra, nhưng việc giải quyết vụ việc vẫn chưa có tiến triển gì. Khi có kết quả viễn thông từ số điện thoại của nạn nhân, cảnh sát bắt đầu sắp xếp lần lượt 596 số điện thoại theo thứ tự liên lạc gần đây và thường xuyên nhất với nạn nhân. Nhưng ngoài những người này, Lưu Hồng Hạ cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều người từng làm ăn cũ trước đây. Tuy nhiên, không có manh mối nào về danh tính của những người này. Cuộc điều tra vụ án bị đình trệ. Cảnh sát lại quay lại hiện trường một lần nữa để tìm manh mối. Cảnh sát tìm thấy dấu vết của ai đó từng treo dưới cửa sổ căn phòng tầng 2 và để lại dấu chân. Chẳng lẽ là kẻ sát nhân đã treo vào từ đây? Nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là vị trí này ngay phía dưới là phòng của con trai nạn nhân. Nếu thực sự đêm hôm đó hung thủ từ đây leo vào, tại sao Hoàng Cường không nghe thấy động tĩnh gì? Tuy nhiên, Hoàng Cường cho biết đêm đó anh ta ngủ rất say, không nghe thấy bất kỳ tiếng động bất thường nào. Thực ra mà nói, nếu hung thủ cẩn thận nhẹ nhàng trèo qua cửa sổ ngôi nhà này mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào thì Hoàng Cường không nghe thấy cũng là hợp lý. Tuy nhiên, hàng xóm của Lưu Hạ cho biết vào nửa đêm ngày xảy ra án mạng, họ có nghe một vài tiếng động lớn như tiếng đồ đạc bị xô đổ phát ra từ nhà nạn nhân. Tuy nhiên, thời gian diễn ra chỉ kéo dài một vài giây nên họ cũng không bận tâm gì nhiều. Hiện trường vụ án rất hỗn loạn, những vết thương lớn trên cơ thể Lưu Hạ cũng cho thấy cô đã phản kháng quyết liệt với kẻ sát nhân. Tiếng động mà hàng xóm của Lưu Hạ nghe thấy có lẽ là khi kẻ sát nhân và Lưu Hạ đang giằng co. Âm thanh này ngay tới nhà hàng xóm cũng nghe thấy, mà tại sao Hoàng Cường có thể không nghe thấy? Điều này khiến cảnh sát cảm thấy rất kỳ lạ. Liệu anh ta có đang nói dối không? Chẳng lẽ vụ giết Lưu Hạ có liên quan đến Hoàng Cường? Suy luận này khiến chúng ta cũng cảm thấy có chút rùng mình, đúng không các bạn? Con trai giết mẹ là một giả thuyết mà không ai muốn đặt ra. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, cảnh sát phải mở cuộc điều tra về Hoàng Cường. Cảnh sát biết được Hoàng Cường cũng rất bất bình với sự keo kiệt của mẹ mình. Anh ta cũng rất hy vọng vào sự tái hôn của cha mẹ. Điều này thì chắc chắn bất cứ đứa trẻ nào trong hoàn cảnh của Hoàng Cường cũng đều mong muốn như vậy. Nhưng điều khiến Hoàng Cường càng lo lắng hơn là hàng đêm đều có người đến nhà anh ta giao thịt chó. Hàng xóm lại đồn thổi về những mối quan hệ mơ hồ của mẹ anh ta, khiến mong muốn của Hoàng Cường càng trở nên xa vời. Hơn nữa, Lưu Hồng Hạ lại là một người hoạt ngôn, vui vẻ, luôn cười nói và đôi khi cũng trêu đùa lại với các mối giao hàng, khiến cho những tin đồn thổi càng được hàng xóm thêm mắm, thêm muối vào câu chuyện sau lưng gia đình anh. Hoàng Cường cảm thấy xấu hổ vì điều này và trong lòng cũng bất bình với mẹ rất nhiều. Cảnh sát nhận thấy Hoàng Cường có động cơ phạm tội nên quyết định làm việc trực tiếp với Hoàng Cường. Trong quá trình khai báo, nhận thấy Hoàng Cường là người ít nói, tính cách tương đối sống nội tâm và tuy có nhiều việc không hài lòng, nhưng anh ta cũng rất thương mẹ. Hoàng Cường cho biết, sau khi cha mẹ ly hôn, mẹ anh ta phải một mình kiếm tiền. Nên mặc dù mẹ anh quá coi trọng tiền bạc, nhưng anh ta cảm thấy dường như chỉ có việc kiếm thật nhiều tiền mới làm cho mẹ anh ta cảm thấy yên tâm và cuộc sống của mẹ anh chưa từng dễ dàng. Vào đêm xảy ra sự việc, Hoàng Cường phải chăm sóc anh trai bị bệnh bại liệt cả ngày. Công việc chăm sóc người anh này khiến Hoàng Cường mệt nhoài. Anh ta đi ngủ rất sớm nên không nghe thấy tiếng động nào từ bên ngoài cả. Sau khi Lưu Hoạ bị giết, Hoàng Cường vẫn chăm sóc rất tốt cho người anh trai bị bệnh tật của mình. Các nhà điều tra nhận thấy Hoàng Cường là một người rất tình cảm và không có vẻ gì là giống một kẻ sát nhân máu lạnh có thể giết mẹ. Anh ta không có nhiều động cơ phạm tội, nhưng xem xét theo thời gian đêm xảy ra vụ án và nhiều tình tiết thì cảnh sát vẫn không thể loại trừ Hoàng Cường ra khỏi danh sách nghi can. Lúc này, cảnh sát nảy ra một suy nghĩ mới. Đó là Lưu Hồng Hạ rất keo kiệt tiền bạc, keo kiệt với chồng cũ và thậm chí cả con trai. Liệu cô ấy có mâu thuẫn với người nào đó trong kinh doanh và dẫn tới họa sát thân không? Tuy nhiên, sau hai đợt điều tra hết 596 người, cảnh sát Hứa Xương phát hiện ra rằng mặc dù trong buôn bán thì như các bạn biết đấy, người ta có thể lấy hàng về trước và sau khi bán xong thì mới thanh toán lại cho người giao hàng. Tất nhiên là nợ nần, thanh toán chậm khi làm ăn chung là có. Nhưng Lưu Hồng Hạ đều gửi trả xong phẳng cho họ, ngoại trừ một người tên Yên Hồng Phi. Số điện thoại của Yên Hồng Phi thì không có trong danh sách này, mà được hàng xóm của Lưu Hồng Hạ báo cáo với cảnh sát, vì đã thấy người này từng nhiều lần đến nhà của nạn nhân để đòi nợ. Khi điều tra thì cảnh sát biết được, 2 năm trước, Yên Hồng Phi thường chở thịt chó đến giao cho Lưu Hồng Hạ. Nhưng sau đó, anh ta đột ngột vào tù khi bị kết án 2 năm vì tội trộm cắp. Nên mối hàng này cũng bị gián đoạn từ thời điểm đó. Và Yên Hùng Phi vì thế mà không xuất hiện trong danh sách 596 người. Sau khi ra tù, Yên Hùng Phi đã nhiều lần đến gặp Lưu Hồng Hạ để xin lấy nốt số tiền cũ chưa thanh toán nhưng không thành công. Và vào đêm xảy ra sự việc, người hàng xóm này lại một lần nữa thấy Yên Hùng Phi đến nhà Lưu Hồng Hạ. Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay sao? Cùng lúc này, cảnh sát nhận được một thông tin quan trọng khác. Một người bạn của Yên Hùng Phi nói rằng sau khi Hùng Phi ra tù, khi gặp nhau, người này có hỏi Hùng Phi có dự định gì trong tương lai hay không, thì Yên Hồng Phi nói rằng anh ta sẽ phải đến Hứa Xương để làm một việc lớn với thái độ không mấy vui vẻ. Yên Hồng Phi đang nói về việc lớn nào? Có liên quan đến Lưu Hồng Hạ không? Yên Hồng Phi trước đây thường xuyên vận chuyển thịt chó tới nhà Lưu Hồng Hạ. Anh ta rất quen thuộc với căn nhà này. Liệu anh ta có phải là kẻ sát hại Lưu Hồng Hạ? Cảnh sát Hứa Xương đã tìm đến Yên Hồng Phi để lấy thêm thông tin. Theo Hồng Phi kể thì Lưu Hồng Hạ đã nợ anh ta hơn 10.000 tệ cách đây 2 năm. Số tiền này khoảng tầm 32 triệu tiền mình đó các bạn. Sau khi ra tù, vì chưa xin được việc làm nên để có sinh hoạt phí, thì điều đầu tiên là phải đòi nợ từ Lưu Hồng Hạ. Anh ta thừa nhận là đã đến nhà Lưu Ngạ vào tối ngày 14 tháng 2. Nhưng cô ta nói rằng không có tiền và yêu cầu đợi một thời gian nữa rồi sẽ trả sau. Anh ta thấy công việc của Hồng Hạ rất thuận lợi, ngày nào cũng nhập cả 100 cân thịt chó thì không thể nói không có tiền được. Nên hai người đã xảy ra tranh cãi gay gắt và Hồng Hạ vẫn cương quyết không trả. Thất bại trong kế hoạch đòi nợ, rời khỏi nhà Lưu Hồng Hạ, Yên Hồng Phi đã đến một quán cà phê Internet gần đó trong đêm. Những điều tra viên đã đến quán net mà Hồng Phi đề cập và phát hiện ra đúng là Hồng Phi có hồ sơ đăng ký truy cập Internet tại đây vào đêm hôm đó cho đến 2 giờ sáng. Ở Trung Quốc thời điểm này, các quán net giới hạn độ tuổi và khi truy cập ở các quán net công cộng đều phải có thẻ căn cước. Tuy nhiên ngày hôm đó, hệ thống giám sát camera ở quán net này đã gặp trục trặc và không lưu lại được hình ảnh bên trong quán, nên không thể xác định liệu Hồng Phi có đang sử dụng Internet trong quán này không, hay người khác đang sử dụng thẻ căn cước của anh ta. Lúc này, dấu vân tay đẫm máu tìm thấy ở hiện trường vụ án được mang ra so sánh với những người có mối quan hệ thân thiết nhất với nạn nhân đã có kết quả. Nhưng chủ nhân của dấu tay này lại không phải là Yên Hồng Phi mà là một người khác. Đó là một người đàn ông tên Lâm Dương. Người này cũng nằm trong danh sách nghi phạm từ trước đó và anh ta sống cùng khu vực với nạn nhân ở Hà Nam. Khi công việc kinh doanh của Lưu Hồng Hạ ngày càng thuận lợi hơn và vì thiếu nhân lực nên Hồng Hạ bắt đầu gọi cho những người quen cũ mà cô cảm thấy tin tưởng từ quê đến Hứa Xương để giúp đỡ cô trong công việc làm ăn. Lâm Dương là một trong số đó. Lâm Dương và Lưu Hồng Hạ khi còn trẻ từng có mối quan hệ yêu đương sâu đậm. Họ từng tính đến chuyện kết hôn, nhưng sau đó không rõ vì lý do gì mà họ lại chia tay. Và sau khi Hồng Hạ ly hôn với chồng thì gọi Lâm Dương tới đây để giúp việc kinh doanh. Vậy nên anh ta cũng rất quen thuộc với căn nhà này và cũng quá quen thuộc với con chó được xích phía trước sân nhà. Tất nhiên, với tính cách rất chặt chẽ về tiền bạc của Hồng Hạ thì chắc chắn khi Lâm Dương ở đây giúp cô ta kinh doanh thì có lẽ anh ta cũng không quan tâm nhiều đến tiền bạc. Nhưng hiện tại cũng chưa tìm ra động cơ phạm tội của Lâm Dương là gì. Vậy tại sao tại hiện trường lại để lại dấu tay đẫm máu của anh ta? Điều tra sâu hơn, cảnh sát đã tìm được thêm một thông tin mới. Khoảng 22 giờ đêm xảy ra vụ việc, Dương Lâm gửi một tin nhắn cho Lưu Hồng Hạ là anh ta rất nhớ và muốn ở bên Hồng Hạ mãi mãi. Hôm đó là ngày 14 tháng 2, tức là ngày lễ tình nhân ở phương Tây. Trong ngày này mà Lâm Dương lại gửi tin nhắn mùi mẫn như vậy cho nạn nhân. Và theo báo cáo viện thông thì nạn nhân đã không nhắn tin lại. Có lẽ nào vì thế mà Lâm Dương đã tới tìm Hồng Hạ. Và sau khi bị từ chối trực tiếp thì hắn đã phẫn nộ giết người hay không? Cảnh sát đã tìm gặp Lâm Dương nhưng thấy anh ta đang rất buồn sau cái chết của Hồng Hạ. Còn về phần tin nhắn tỏ tình mà anh ta gửi cho nạn nhân, Lâm Dương giải thích rằng tin nhắn đó do một người bạn khác gửi cho anh ta trong lễ tình nhân và sau đó anh ta đọc thấy cũng vui vui nên đã chuyển tiếp cho Lưu Hồng Hạ. Giờ cảnh sát tới điều tra là thấy hết vui rồi, nên anh ta đã chủ động giao nộp điện thoại cho cảnh sát để chứng minh những lời anh ta nói là sự thật. Nó chỉ là một trò đùa thôi. Và lời khai của Lâm Dương cũng đã được xác nhận trong cuộc điều tra sau đó. Điều quan trọng hơn là xét nghiệm vết máu ở bàn tay máu trên tường cho thấy đây không phải là máu người mà là máu chó. Lâm Dương kể rằng khi đó anh ta đang làm thịt con chó. Lưu Hồng Hạ đã gọi to tên anh ta, yêu cầu vào nhà giúp đỡ treo một bức tranh. Vì nghe tiếng Hồng Hạ gọi gấp quá, anh ta chỉ chùi tay qua loa chứ không kịp rửa tay. Và thế là đã vô tình để lại vết tay dính máu khi bám vào tường. Dấu tay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, việc Lưu Hồng Hạ bị sát hại không liên quan gì đến Lâm Dương. Đã 7 ngày trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra, nhưng vẫn không có tiến triển gì đáng kể. Đánh giá hiện trường vụ án, Lưu Hồng Hạ bị giết một cách rất tàn nhẫn, với 32 vết đâm sâu. Chắc chắn kẻ sát nhân này phải có thù oán rất lớn với nạn nhân. Mặc dù các mối quan hệ xã hội của Lưu Hồng Hạ tương đối rộng và có nhiều lời đồn đoán, nhưng đa số chỉ giới hạn trong những người mà nạn nhân từng có mua bán làm ăn chung. Và những người này đều đã bị cảnh sát Hứa Xương điều tra 2 lần. Nhưng tại sao vẫn chưa tìm thấy manh mối hữu ích nào? Liệu có bỏ lọt nghi phạm không? Lúc này, một thông tin đến từ nhóm cảnh sát nhận trách nhiệm điều tra lịch trình của Yên Hồng Phi. Cảnh sát phát hiện ra rằng sau khi Hồng Phi tới quán cà phê Internet gần nhà Lưu Hồng Hạ thì ngay sau đó đăng ký danh tính của anh ta lại xuất hiện ở một quán cà phê Internet khác cách hiện trường vụ án khoảng 1 km. Tại sao Hồng Phi lại đột ngột đổi địa điểm để lướt Internet vào lúc 2 giờ đêm như vậy? Không phải là rất bất tiện hay sao? Điều kỳ lạ hơn nữa là nếu các bạn tới một quán net thì chắc chắn bạn phải có nhu cầu truy cập mạng đúng không ạ? Dù là nghe nhạc, xem phim, chơi game hay chat chít hoặc đọc tin tức, hóng drama gì đó, nhưng khi kiểm tra dữ liệu truy cập máy tính mà ông Phi đã ngồi vào thời điểm đó cho thấy, anh ta chỉ ngồi yên, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì và không truy cập vào mạng. Chiều ngày 15 tháng 2, tức là chỉ một ngày sau, Yên Hùng Phi còn có một bản ghi danh tính khác khi truy cập tại một quán net ở Lạc Dương. Vậy là Yên Hùng Phi đã rời khỏi Hứa Xương ngay sau khi Lưu Hồng Hạ bị giết. Điều này khiến cảnh sát càng cảm thấy anh ta đáng nghi, và họ quyết định phải điều tra kỹ lịch trình của Hùng Phi sau khi anh ta rời khỏi quán cà phê Internet thứ hai trong đêm hôm đó. Và ngay sau đó, cảnh sát đã phát hiện ra một điều. Trên màn hình của các bạn bây giờ là đoạn video giám sát tại một ngã tư. Một người có đặc điểm ngoại hình giống Yên Hùng Phi, tay xách theo một túi đựng đồ bằng giấy, đang đi sang bên đường đối diện, sau đó bắt một chiếc taxi màu xanh rồi rời đi. Video giám sát này ở khá xa và cũng không quay được chính diện, nên chưa thể xác định người trong video giám sát này có phải là Hùng Phi hay không. Vì vậy, cảnh sát đã lấy bức ảnh của Hùng Phi, mang in ra và đi hỏi thăm ở khu vực ngã tư này. Khi các nhà điều tra đến một hộ gia đình kinh doanh dịch vụ tắm nước nóng công cộng, người quản lý nhà tắm kể lại rằng có một người đàn ông đã tới sử dụng dịch vụ của anh ta vào thời điểm đó, chắc chắn là người trong ảnh. Nhưng giờ có một điều thắc mắc nữa là khi Hùng Phi ở hai quán net thì đều không hề mang theo chiếc túi xách giấy này. Nhưng tại sao khi Hùng Phi đến ngã tư thì hắn lại xách chiếc túi giấy này trên tay? Cái túi đó là từ đâu mà có? Nó có gì bên trong? Hơn nữa, lúc này quần áo của Hùng Phi đã thay đổi so với lúc ở quán net. Bộ đồ tuy cũng là tối màu, nhưng nó không phải màu tím than thẫm như lúc trước hắn mặc. Các điều tra viên suy đoán rằng có lẽ hắn ta đã đi mua quần áo, sau đó thay ra, và bộ đồ cũ được hắn cất trong chiếc túi xách giấy kia. Lúc này, tìm kiếm các cửa hàng quần áo ở khu vực đã phát hiện ra Yên Hùng Phi xuất hiện ở camera giám sát của một cửa hàng quần áo rất gần quán cà phê Internet mà hắn ghé vào đêm đó. Trên màn hình của các bạn là video giám sát của cửa hàng lúc 8 giờ 26 phút sáng ngày 15 tháng 2, tức là 9 tiếng kể từ khi xảy ra sự việc. Yên Hùng Phi đang thanh toán tiền và rời đi. Ở cửa hàng này, Hùng Phi đã mua một bộ quần áo mới. Nhưng tại sao Hùng Phi lại thay quần áo? Có điều gì cần che giấu trong bộ quần áo cũ không? Cảnh sát Hứa Xương lại tìm đến Yên Hùng Phi. Lần này, cảnh sát cho hắn xem những hình ảnh của camera thu lại, đồng thời đặt những câu hỏi khiến hắn chỉ có thể trả lời lấp liếm và không hợp lý. Trong lúc thẩm vấn, cảnh sát nhìn thấy một vết máu khá rõ trên tay áo giữ nhiệt màu ghi nhạt của hắn. Khi mang đi xét nghiệm, kết quả vết máu này thuộc về nạn nhân Lưu Hồng Hạ. Thì ra là Hùng Phi chỉ mua áo khoác và quần dài để thay mới, còn áo giữ nhiệt bên trong hắn không mua mới, nên vết máu khi hắn tấn công nạn nhân đã thấm qua áo khoác cũ dính vào tay áo bên trong mà hắn không hề biết. Đối mặt với những bằng chứng thuyết phục, Yên Hùng Phi đã thú nhận tội sát hại Lưu Hồng Hạ. Hùng Phi kể, sau khi ra tù, hắn muốn tái hòa nhập cộng đồng, nhưng có vẻ cộng đồng lại không muốn hòa nhập với hắn. Hắn ta xin việc rất nhiều nơi nhưng đều bị từ chối do có tiền án trộm cắp trước đó. Trong lúc túng quẫn, hắn chợt nhớ rằng Lưu Hồng Hạ còn nợ hắn hơn 10.000 tệ tiền giao thịt chó hơn 2 năm trước. Nên lúc này, Hùng Phi đã đến gặp Lưu Hồng Hạ và muốn xin lại số tiền này nhưng bị từ chối. Đến tối ngày 14 tháng 2 năm 2012, Yên Hùng Phi một lần nữa đến gặp Lưu Hồng Hạ để đòi số tiền. Hắn ta nói rằng lần này hắn sẽ không rời đi cho đến khi Hồng Hạ phải trả nợ cho hắn. Nhưng Lưu Hồng Hạ nói rằng không có tiền chứ không phải là không muốn trả, và đuổi hắn ra khỏi nhà. Khi hai bên to tiếng, Hồng Hạ đã tát vào mặt hắn ta. Lúc này, hắn ta đòi tiền không được, lại còn bị đánh, nên hắn rời khỏi nhà Lưu Hồng Hạ và đến một quán cà phê Internet gần đó. Nhưng càng nghĩ càng tức, hắn ta quyết định giết Lưu Hồng Hạ cho hả giận. Hắn ta cầm dao đến nhà Lưu Hồng Hạ. Lúc này là gần 11 giờ đêm, cổng vẫn mở, nhưng cửa nhà đã đóng. Hắn ta muốn gọi cửa, nhưng nghĩ rằng Lưu Hồng Hạ sẽ không mở cửa cho hắn sau trận cãi vã vừa rồi. Lúc này, tình cờ ngước nhìn lên, hắn thấy cửa sổ trên tầng 2 vẫn còn mở. Thế là hắn ta leo lên tầng 2, treo qua cửa sổ vào nhà và giết chết Hồng Hạ. Sau khi tạo ra hiện trường vụ cưỡng hiếp giả, hắn lục lọi lấy hết tiền bạc và điện thoại của Lưu Hồng Hạ. Sau đó châm lửa tại hiện trường. Nhìn ngọn lửa bùng lên, hắn ta mang bình ga ở dưới bếp đặt xuống giường với suy nghĩ là khi bình ga phát nổ gây hư hỏng nặng tại hiện trường và xóa hết dấu vết. Vì vội vàng bỏ trốn và cũng quá kinh hãi khi lần đầu tiên giết người mà đâm nạn nhân tới 32 nhát dao, với một thi thể đầy thương tích như thế, hắn cũng không dám lại gần kiểm tra kỹ, nên trên người Lưu Hồng Hạ vẫn còn nhẫn và dây chuyền không bị lấy đi. Sau khi gây án với bộ quần áo đẫm máu, nhưng như các bạn biết, vì áo màu tím than rất thẫm, còn quần màu đen và cũng đã khuya nên vết máu không rõ ràng, hắn ta quay lại quán net cũ và ngồi đến 2 giờ sáng. Nhưng lúc này hắn cảm thấy quán net này quá gần hiện trường, sợ bị nghi ngờ nên hắn quyết định đổi sang quán khác. Lúc này, khi tới quán thứ hai, hắn vừa mệt mỏi vừa lo sợ nên ngồi bần thần trước màn hình máy tính chứ không truy cập mạng. Sau một đêm thức trắng, hắn ta quá mệt mỏi, nhưng cứ nhắm mắt lại là hắn lại tưởng tượng ra gương mặt đáng sợ, bê bết máu của Liều Ngạn khi bị giết chết. Và bộ quần áo khi gây án thì lúc này tuy vết máu đã khô, nhưng vẫn phảng phất mùi máu tanh, nhắc cho hắn ta về tội ác kinh hoàng mà hắn đã gây ra. Nên hắn ta đã quyết định mua bộ đồ mới và vào nhà tắm để tắm gội. Sau khi thay quần áo, hắn ta đốt bộ quần áo cũ dính máu ở một góc vắng vẻ trong thành phố. Tháng 4 năm 2012, Yên Hùng Phi nhận án tử hình cho tội ác của mình. Về vụ án này, các bạn thấy đấy, cổ nhân có câu, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, thật chẳng sai chút nào. Cho tới cùng, danh và lợi đối với con người ta là một thứ chất gây nghiện và cũng là một loại cám dỗ lâu dài. Con người suốt một đời lao tâm khổ tứ, vất vả lao động kiếm tiền, rốt cuộc vì điều gì? Nỗ lực để có tiền tài, những mong cuộc sống sung túc, dễ dàng hơn một chút. Nhưng nhiều khi, tiền bạc có rồi lại chẳng thể khiến cuộc sống thoải mái hơn, mà lại trở thành nô lệ của đồng tiền, quay cuồng trong công việc, thậm chí mất mạng vì tiền như trong câu chuyện này. Chúng ta cùng xem, vì tiền mà nạn nhân Lưu Hồng Hạ đã đánh mất những gì. Chứ tiền là người chồng của cô ta, sau 4 năm kinh doanh không có tiếng nói chung vì mâu thuẫn tiền bạc nên đã ly hôn. Tiếp theo là chính cuộc sống hàng ngày của Lưu Hồng Hạ. Bản thân cô ta là một triệu phú, nhưng sống trong một căn nhà sập sệ, đồ đạc rất đơn giản, thậm chí có những thời điểm còn ăn mì gói để sống cả tuần. Cuộc sống khổ sở và hành xác như thế thì kiếm nhiều tiền để làm gì? Tiếp tục đến con trai của nạn nhân cũng cảm thấy bức xúc về cách chi tiêu tiết kiệm thái quá của mẹ. Có thể nói, Lưu Hồng Hạ coi tiền quý giá như sinh mạng của cô ta. Và cuối cùng là vì tiền mà mang họa sát thân. Thực tế là Lưu Hồng Hạ có nợ tiền Yên Hồng Phi, và nhiều lần những người hàng xóm từng chứng kiến việc Hồng Phi tới đòi tiền Hồng Hạ, nhưng nạn nhân nói không có tiền và không trả. Chắc chắn rằng số tiền 10.000 tệ là một con số không đáng gì so với tài sản hàng triệu tệ mà Hồng Hạ đang có. Nhưng mà tại sao Hồng Hạ lại vẫn trả tiền cho những người khác đang buôn bán với cô ta, mà cương quyết không trả lại tiền cho Hồng Phi? Có thể Hồng Phi không còn giá trị đối với cuộc sống hiện tại của Hồng Hạ, một kẻ vừa ra tù và cũng chẳng có một đồng lẻ nào để mà có thể làm ăn kinh doanh với cô ta. Và trong suy nghĩ của Hồng Hạ thì cô ta chỉ cần sòng phẳng với những người đang có ảnh hưởng trực tiếp với công việc của mình mà thôi. Chính cái suy nghĩ này đã khiến cho Hồng Hạ gặp phải họa sát thân. Vì kẻ tù tội này đúng là không liên quan trực tiếp gì tới công việc, nhưng mà hắn đã gây ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của cô ta. Hành vi giết người của Yên Hùng Phi là không thể chấp nhận được. Nhưng trong vụ việc này, nạn nhân cũng có một phần lỗi. Và thực sự câu chuyện này là ví dụ rất rõ ràng cho trường hợp mà một người trở thành nô lệ của đồng tiền. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.